Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 92, trùng kích. Đến từ một con tóc quan khỉ đầu chó. Chính nghĩa, Audrey nhất thời lại không biết, thế giới, tiên sinh là nói chân chính tóc quan. Khỉ đầu chó, vẫn là dùng cái này đời chỉ một ít không biết tính toán nhân loại. Tại Roan Vương Quốc. Tóc quan khỉ đầu chó là trào phúng người khác lúc thường xuyên xuất hiện danh từ. Thường cùng IQ chê cười liên quan. Chú một, thoạt nhìn, thế giới, tiên sinh cũng không tính làm càng tiến một bước nói rõ lý do. Được, a, trước hết xem như là chân chính tóc quan khỉ đầu chó. Audrey không tiếp tục hỏi, chuyển mà nói rằng, ta trước đó không phải là vì truy tìm tâm linh cự long tung tích. Đi một cái có cự long sùng bái phong tục địa phương sao? Có thể ngươi không phải đã phát hiện đầu kia tâm linh cự long sinh hoạt tại nơi đó cư dân tập. Thể tiềm thức trong hải dương, vì cam đoan an toàn của mình, lựa chọn rời đi sao? Ẩn giả, Gatlia đáp lại một câu, ngươi lại trở về chỗ này. Ma thuật sư, Frost suy đoán nói, chính nghĩa, Audrey lắc đầu, không. Ta sớm đã rời xa nơi đó, chỉ là gần nhất nghe được một cái tin đồn, một nhánh đội khảo cổ tiến nhập một khu vực như vậy một cái nào đó nông thôn. Có thành tựu thành viên tại trong đêm đột nhiên nổi điên. Mà này tinh thần tật bệnh tựa hồ có khả năng truyền nhiễm. Thành viên khác cũng lần lượt điên mất rồi, bọn hắn lẫn nhau tàn sát, hoặc là tự sát, sau cùng không người còn sống. Người treo ngược, Auser đang muốn mở miệng. Ẩn giả, Gatlia đã là nói ra. Này phù hợp tâm linh cự long đặc điểm. Ta cũng không nghi ngờ điểm ấy. Chỉ là có chút tò mò đầu kia tâm linh cự long phải chăng còn tại nguyên bản một khu vực như vậy. Audrey bị đột đạt ý nghĩ của mình. Sẽ không, người treo ngược, Auser cùng, Ẩn giả, Gatlia đồng thời đáp lại nói. Loang lổ bàn dài vị trí cao nhất, ngu giả, lên thì bởi vậy liên tưởng đến một chuyện khác. Chư thần, Neo, hắn hoài nghi một khu vực như vậy, cự long sùng bái phong tục là ổn định đầu kia tâm linh cự long. Trạng thái, Neo, tại đây loại phong tục bị triệt để tan rã hoặc san bằng trước. Đầu kia tâm linh cự long hẳn là không cần lại lo lắng, Neo, vấn đề. Cho nên... Nó rời đi về sau, có thể triệt để ẩn giấu tại khu mới vực sinh linh tập thể tiềm thức trong biển rộng. Không cần mạo hiểm nữa tiến vào từng cái mộng cảnh, tạo nên tín ngưỡng. Cứ như vậy, Tam Đại Giáo sẽ muốn tìm kiếm được nó, đem nghiêm trọng khuyết thiếu manh mối. Dù sao bọn hắn đều không phải là lĩnh vực này chuyên gia. Dù cho có tương ứng phong ấn vật. Cũng nhiều lắm là có thể làm được tiến vào tập thể tiềm thức hải chiến lớn đấu hoặc đem đầu kia tâm. Linh cự long bước đi ra, cũng là tâm lý luyện kim hội, có lẽ có thể đem nắm đến chút gì đó. Lên tùy ý nghĩ đến, nhường người giả, thế giới, nói ra, cự long sùng bái phong tục đối ổn định đầu kia tâm linh cự long trạng thái có trợ giúp rất lớn. Ngươi có thể để người ta lưu ý phương diện này sự tình. Nếu như xuất hiện so sánh đại trình độ biến hóa, nói rõ đầu kia tâm linh cự long đem tại địa phương khác chế tạo tương tự truyền thống. Hắn vốn muốn nói tự thân hoài nghi đầu kia tâm linh cự long có thiên sứ cấp, ở vào danh sách 2 cấp độ, nhưng cẩn thận sau khi tự hỏi, lại cảm thấy này vô phương khẳng định, xác thực. Nhân loại đến danh sách 2, đến thiên sứ cấp độ, mới cần tín ngưỡng chi neo, tới cố định tự thân. Tránh cho điên cuồng, có thể đó là một đầu đúng nghĩa cự long, là cổ lão siêu phàm sinh vật, có tổ truyền điên cuồng. Dù cho nhiều đời có tịnh hóa, nhiều đời có yếu bớt, cũng khẳng định so với nhân loại lại càng dễ mất đi bản thân. Cho nên... Khả năng danh sách 3, thậm chí danh sách 4 cấp độ, liền cần, neo, tới đối kháng mất khống chế khuynh hướng. loại kia phong tục có lợi cho ổn định cự long trạng thái. Chính nghĩa, Audrey vừa nghi ngờ lại không hiểu hỏi ngược lại. Đúng, thế giới, Fogelman, Sparrow không cho nói rõ lý do, chỉ là làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Audrey vô ý thức quay đầu, nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, lo lắng lấy muốn hay không thỉnh giáo, ngu giả, tiên sinh. Cùng với mình có thể trả ra đại giới, ngu giả, lên thấy thế, nhìn quanh một vòng, khẽ cười một tiếng nói. Các ngươi coi là chư thần tại sao phải truyền giáo? Cái này, chẳng lẽ không phải thần yêu thế nhân à? Chính nghĩa, Audrey trong đầu bỗng nhiên toát ra tiêu chuẩn chính thống đáp án. Ngay sau đó, nàng và người treo ngược, Auser, ẩn giả, Gatlia trở thành viên một dạng. Nghĩ đến loại thứ hai đáp án, ổn định trạng thái, không thể nào, giờ khắc này, ma thuật sư. Frost cảm giác đến đầu của mình đã không đủ dùng. Nàng lại là có thể lập chuyện xưa, cũng biên không ra loại chuyện này. Lại là dạng này, không, không bài trừ, ngu giả, tiên sinh chỉ nói bên trong một cái nguyên nhân khả năng. Hắn có thể là trong bóng tối ăn mòn, phong bạo chi chủ, quyền hành. Này cùng thần tính có quan hệ, về sau có khả năng thỉnh giáo hạ nữ vương, ẩn giả. Gatlia có suy đoán đẩy một cái trên sống mũi mang lấy trầm trọng kính mắt. Người treo ngược, Auser trước đó nhìn qua bộ kia bích họa. Lúc này được nghe lại chuyện như vậy, đã không có loại kia run rẩy cảm giác sợ hãi. Ngược lại nghiêm túc suy nghĩ lên vì cái gì tín ngưỡng có thể ổn định bán thần cấp sinh vật chẳng. Thái, thành viên khác, bao quát, mặt trời, Derek ở bên trong. Đều có chút sợ hãi, cảm thấy tự thân tựa hồ nghe đến cái gì độc thần sự tình. Không dám nghĩ sâu, không dám mở miệng, đây cũng không phải là chỉ liên lụy chân thực tạo vật chủ, chờ tà thần sự tình. Nó cùng bảy vị chính thần, cùng đi qua vị kia bạch ngân thành tạo vật chủ tồn tại trạng thái có mật thiết liên hệ. Ngu giả, Glenn không nói gì thêm nữa, mặc cho mọi người giữ yên lặng. Tư thái cực kỳ khoan thai. Qua tầm 10 giây, chính nghĩa, Audrey mới miễn cưỡng cười nói. Ta gần nhất gặp phải chỉ có chuyện như vậy. Nàng ngụ ý chính là, đến lượt các ngươi, ma thuật sư, Frost cùng, mặt trăng, em Linh này chu đô không có tao ngộ đáng giá nói cho hắn biết. Người sự tình, đồng thời lắc đầu, biểu thị chính mình không có lời gì để nói. Đương nhiên. Người sau kỳ thật rất muốn khoe khoang hạ chính mình trở thành đi săn thi đua sau cùng người thắng. Trận, đạt được thủy tổ chế tác một chiếc nhẫn. Người treo ngược, Auser suy nghĩ một chút. Nhìn về phía, thế giới, Fogelman. Sparrow nói, bộ kia bích họa có khả năng chia sẻ cho mọi người sao? Hắn cho rằng bộ kia bích họa cùng hạ ngọ trấn cùng cự nhân vương đình bên trong phát sinh qua mổ. Một số chuyện có quan hệ trực tiếp, có thể làm cho mặt trời trước thời hạn giải được Bạch Ngân Thành tiếp tục thăm dò xuống. Đem phát hiện cái gì, tàu ngộ cái gì, từ đó sớm chuẩn bị sẵn sàng, lẩn tránh đi nguy hiểm. Chính vì vậy, chia sẻ là so giấu giếm lựa chọn tốt hơn. Ta không có ý kiến, Glenn cũng có được tương tự cân nhắc, nhường, thế giới, Fogelman. Sparrow đáp lại nói, cái gì bích họa, tựa hồ rất trọng yếu dáng vẻ. Đây là người treo ngược tiên sinh cùng thế giới tiên sinh khi tìm thấy bạo quân bài trận kia. Trong hợp tác, nhìn thấy bích họa, chính nghĩa, Audrey tràn đầy tò mò chờ đợi biểu hiện ra. Từng tia ánh mắt trông lại bên trong, người treo ngược, Auser nhận được, ngu giả, tiên sinh đồng ý. Đem thiên sứ chi vương chia ăn bạch ngân thành tạo vật chủ bích họa cụ hiện đi ra. Cái kia máu xối, tà ác, kinh dị, âm u hình ảnh một thoáng nhường Tarot hội các vị thành viên ngây người. Liền liền tri thức uyên bác, hiểu biết rất rộng, ẩn giả, Gatlia cũng ngắn ngủi quên đi suy nghĩ. Bọn họ là ai? Đang làm cái gì? Này dùng cơm phương thức cũng quá dã man đi. Chúng ta huyết tộc theo kỷ đệ tứ đến nay, chưa kể tới sướng làm như vậy. Tôn trọng sinh mệnh, đơn thuần uống máu. Mặt trăng, em Linh thấy có chút mộng, bởi vì hắn chưa từng chứng kiến tu đo di tích bên trong lục thần pho tượng. Không nhận ra chung quanh cái kia ba vị đời chỉ cái gì. Thế giới, chia sẻ cái kia sáu tôn hình người pho tượng thời điểm. Hắn còn không có gia nhập Tarot hội. Bất quá, hắn theo cái kia hào quang thập tự giá nhận ra bị chia ăn người bị hại là ai. Hắn có lẽ, đại khái, có thể là Bạch Ngân Thành vị kia tạo vật chủ. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ Thái Dương Thần, Mặt Trời, Derek lúc trước tự do trao đổi. Khâu bên trong, có biểu hiện ra qua vị kia sáng tạo hết thảy chủ đối ứng biểu tượng ký hiệu cùng thánh huy thánh. Vật, này, đây không phải, thế giới, tiên sinh biểu hiện ra qua, vĩnh hằng liệt dương phong bạo chi chủ chi. Thức cùng trí tuệ chi thần, sao? Hắn nhóm vì cái gì đang ăn người? Không, hắn nhóm tại chia ăn viễn cổ Thái Dương Thần. Bạch Ngân Thành vị kia tạo vật chủ. Chính nghĩa, Audrey nhận lấy cực lớn trùng kích. Bản năng hoài nghi có phải hay không có ai đang vặn vẹo cùng Vu Oan chính thần hình ảnh. Ma thuật sư, Frost vừa có chút sợ run rẩy. Một bên cảm thấy bộ kia bích họa tràn đầy hắc ám cùng tà dị mỹ cảm. Vô cùng có nghệ thuật giá trị. Trong đầu của nàng, đã là nghĩ kỹ một cái tiêu đề. Bộ kia bích họa tiêu đề, bữa tối cuối cùng, ẩn giả, Gatlia đồng dạng chưa thấy qua lục thần pho tượng. Chỉ nhận biết viễn cổ Thái Dương Thần, nàng vô ý thức nhíu mày, bật thốt lên, thiên sứ chi vương nhóm. Đúng, ít nhất chung quanh ba vị là, người treo ngược, Auser cấp ra khẳng định đáp án. Nhưng hắn tự thân cũng không xác định Bạch Ngân Thành tạo vật chủ giữa ngực bụng đoan tọa cái kia. Đen kịt hài nhi đến tột cùng đại biểu người nào. Đang khi nói chuyện, Auser nghiêng đầu ngắm nhìn mặt trời, Derek. Phát hiện vị thiếu niên này ánh mắt đờ đẫn. Không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, mặt trời, Derek trong đầu tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn nhận ra bị chia ăn chính là Bạch Ngân Thành tín ngưỡng vị kia tạo vật chủ. Cũng nhận ra chung quanh ba vị là Vĩnh Hằng Liệt Dương Phong Bảo chi chủ tri thức cùng trí tuệ chi. Thần, cái này khiến hắn hoài nghi lên thần vứt bỏ đại địa lời giải thích. Bạch Ngân Thành đủ loại trong điển tịch, đều tại cường điệu thần chỉ là bởi vì một ít nguyên do. Mới vứt bỏ phiến đại địa này. Nhường nhóm người mình trở thành hắc ám chi dân. Cho nên, mọi người chỉ cần thành tín sám hối, cầu xin khoan thứ. Một ngày nào đó, thần hội chân chính trở về, nhường ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ thế giới. Không, lại thế nào sám hối, lại thế nào cầu xin khoan thứ, Bạch Ngân Thành đều sẽ không thu hoạch được cứu rỗi. Mặt trời, Derek ở trong lòng tự lẩm bẩm. Bởi vì, thần chết rồi, bị ăn, vĩnh viễn cũng không về được. Ý vị này Bạch Ngân Thành đau khổ chờ đợi cùng truy tìm hy vọng chỉ là một cái ảo giác. Mãi mãi cũng vô phương thực hiện ảo giác, lâu dài lặng im về sau. Chính nghĩa, Audrey bản thân thuyết phục mở miệng nói. Đây là đối tam thần theo tạo vật chủ tinh thần bên trong đản sinh cái kia truyền thuyết vạn vẹo. Tam thần. Ẩn giả, Gatlia cùng, mặt trăng, em Linh đôi mắt đồng thời co rụt lại. Đã là biết rõ bộ kia bích họa đại khái hàm nghĩa. Biết này tượng trưng cho cái gì kinh dị sự tình. Có lẽ, nhưng không cách nào nói rõ lý do cái kia hài nhi. Người treo ngược, Auser cho ra đáp lại. Hắn lặng yên ngắm nhìn, ngu giả, tiên sinh. Phát hiện vị này vĩ đại tồn tại không có ý lên tiếng. Chỉ là bình tĩnh nhìn xem. Chính nghĩa, Audrey nói không ra lời. Còn lại Tarot hội thành viên đều nói không ra lời. Dạng này yên lặng mãi đến, người treo ngược, Auser tán đi bích họa. Nghiêng đầu hỏi thăm, mặt trời, Derek, mới bị đánh phá. ngươi có điều tra rõ ràng trước nhận chức thủ tịch Lăng Tẩm sự tình sao? Ao Giơ mở miệng hỏi, chú một, ban đầu ta thiết kế tóc quan khỉ đầu chó chỉ là vì tạo nên Roang tập tục. Đời chỉ IQ thấp người, kết quả các ngươi một cái hai cái, toàn bộ dò số vào ngồi, làm hại ta đều không có ý tứ như thế viết, chỉ có thể nhu hòa một chút. Nói cùng IQ chê cười có liên quan. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?